Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, cổ quái cấm chế. Lại cách ước chừng hơn một canh giờ, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy nơi xa có một ít động tĩnh. Sau đó đưa mắt nhìn qua, lập tức nhìn thấy có một bóng người hướng về chính mình chạy tới. Hiển nhiên là Tân Tuyền đuổi tới. Tân Tuyền đi tới Lương Thành trước mặt. Thi lễ nói, chủ công, Tân Tuyền đã theo kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Mời chủ công chỉ thị. Lương Thành nói, tốt, ta biết, Tân Tuyền, tiếp xuống tới sự tình rất nguy hiểm. Người cũng không cần tham dự. Ta làm xong cái chuyện này về sau cũng muốn về nhân giới đi. Ly biệt thời khắc, còn có một chuyện, ta có một bộ tu la thiên ma công. Hiện tại thì truyền cho ngươi. Ngươi nhất định muốn thật tốt tu tập. Ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, tương lai thành tựu rất nhiều đều có thể. Nói xong, Lương Thành thân thủ đặt tại Tân Tuyền cái trán, đem tạo hóa chân kinh bên trong tu la thiên ma công truyền cho Tân Tuyền. Công pháp truyền còn về sau. Tân Tuyền hơi nhìn một chút, phát giác đây là nhất tinh sâu vô cùng đỉnh cấp ma công. Không khỏi thần sắc kích động, hoan hỉ vô hạn. Lương Thành cười một tiếng, sau đó nói, đưa ngươi chữ vật vòng tay lấy tới. Tân Tuyền nghe vậy không chút do dự, chút bỏ chữ vật vòng tay về sau. Hai tay hiện lên cho Lương Thành. Lương Thành cười một tiếng tiếp nhận, đem chính mình tại Hắc Tuyền phủ khố vơ vét quân tư quân giới đều cất vào Tân Tuyền chữ vật vòng tay. Còn lại thêm 500.000 trung phẩm ma thạch, sau đó đem chữ vật vòng tay đưa trả lại cho Tân Tuyền. Tân Tuyền gặp Lương Thành chẳng những không phải muốn thu hồi chữ vật vòng tay, ngược lại lại ban thưởng chính mình rất nhiều thứ, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng là cũng không có nói ra cái gì cự tuyệt lời nói, mà chính là thần sắc cảm kích tiếp nhận chữ vật vòng tay nói. Chủ công đối Tân Tuyền ân tình trời cao biển sâu, Tân Tuyền quyết định từ đó muốn một mực đi theo chủ công, không nguyện ý rời đi. Lương Thành lắc đầu, nói, Tân Tuyền, ta tiếp xuống tới chẳng mấy chốc sẽ về nhân giới đi. Người một cái quỷ ma thân thể, theo ta đến bên kia có thể làm cái gì? Chẳng những nửa bước khó đi, hơn nữa còn rất bất lợi ngươi tu luyện. Cho nên ngươi vẫn là lưu tại minh giới chính mình thật tốt phát triển a. Ta cảm thấy, chúng ta cuối cùng cũng có gặp lại ngay đó. Đến thời điểm ngươi năng lực càng mạnh, đối với ta trợ giúp cũng lại càng lớn nha. Không phải sao? Nhưng là cái này Minh Ti khúc quán quận, ngươi là không thể ở chỗ này. Ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Hoặc là ngươi có thể đến Hồng Mông quận đi. Chỗ đó cũng là vắng vẻ chỗ. Ta tại cái kia có cái quen thuộc tiểu quỷ, tên là A Tài, là cái đầu bếp. Ngươi như có rảnh, có thể cùng nó liên lạc một chút. Đúng, nơi này có cái tín vật, người đưa cho nó nhìn, nó thì sẽ biết. Nói xong Lương Thành cho Tân Tuyền một cái nho nhỏ yêu trụy. Cùng trước kia đưa cho A Tài cái kia hoa tai đúng là một đôi. Tân Tuyền tiếp nhận yêu trụy, suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, chủ công nói đúng, Tân Tuyền hiện tại tu vi thấp, coi như đi theo chủ công cũng chỉ là cái vướng víu. Như vậy ta cái này đi Hồng Mông quận thật tốt phát triển. Các loại chủ công cái nào một ngày cần ta đến hiệu lực, Tân Tuyền nhất định đem hết khả năng đền đáp chủ công. Sau khi nói xong, Tân Tuyền quỳ trên mặt đất, cho Lương Thành dập đầu 3 cái. Sau đó liền đứng dậy rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lương Thành đưa mắt nhìn Tân Tuyền bóng lưng rời đi về sau, quay đầu tiếp lấy đi xem quán thành động tĩnh. Thời gian lại qua 30 phút. Bỗng nhiên Lương Thành phát hiện rót trong thành quỷ tốt nhóm bắt đầu rối ren lên. Mơ hồ nghe đến tiếng trống trận vang, tựa hồ thành chủ tại điểm binh tập kết. Lương Thành mỉm cười, biết Hắc Tuyền Bạch Tuyền hai quân chính mình sống mái với nhau tin tức đã truyền đến quán thành. Mắt thấy cái này quán thành thành chủ, quỷ vương bộ hồng vận ngồi không yên, hẳn là dự định tự mình đi đàn áp. Sau đó Lương Thành thi pháp cải biến ngoại hình, đem chính mình biến thành một người dáng dấp giống như vớ va vớ vẩn đồng dạng phổ thông tiểu quỷ. Hình tượng, Sau đó lung la lung lay cất bước hướng lấy quán thành đi đến. Đi đến cách thành còn cách một đoạn lúc, Lương Thành chỉ thấy một đội kỵ binh ước chừng hơn 200 cưỡi theo quán thành thành môn thẳng. Lao ra, tốc độ cực nhanh, những kỵ binh này dưới háng cưỡi toàn bộ đều là quỷ tướng mới phân phối truy phong hắc hồn mã. Bộ hạ lấy trung gian một tên thân hình cao lớn cưỡi một đầu to lớn lộng lẫy yêu hồ quỷ vương. Cưỡi yêu hồ ở giữa gia hỏa này sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Cưỡi tại trên lưng hồ không nói một lời phi nhanh lấy. Chính là quỷ vương bộ hồng vận. Cái này một đội binh mã còn giống như là một trận cuồng phong tại trên đường lớn lao vụt. Mang theo mảng lớn bụi đất cùng bụi mù. Mạnh mẽ đâm tới địa căn bản không quản trên đường có quỷ không có quỷ. Không tránh né chút nào cũng không giảm tốc độ. Chính trên đường hành tẩu mấy cái tên tiểu quỷ. Hoặc là phản ứng chậm. Hoặc là đầu không lớn linh quang. Không có kịp thời theo trên đường lớn né tránh ra. Kết quả bị cái này một đội kỵ binh phóng ngựa hướng ngược lại. Trực tiếp dẫm trên liền đi qua. Từng cái bị dẫm đạp đến bụng nứt đầu phá. Thảm không thể nói. Có thể cái này một đội kỵ binh liên nhìn cũng không nhìn thì tiến lên. Hiển nhiên là đang bận bịu lên đường. Lương Thành chỗ biến ảo cái này tiểu quỷ tự nhiên đã sớm lóe ở một bên. Đưa mắt nhìn bọn gia hỏa này chạy như bay đi về sau. Lương Thành cười hắc hắc. Không sẽ chậm chậm hành tẩu. Mà chính là vận lên xúc địa na di đại pháp tăng thêm tốc độ nhanh hướng quán thành chạy đi. Tốc độ so cái kia một đội kỵ binh còn nhanh hơn. Hành động lần này mục đích là chuẩn bị đi quán thành phát tài. Nói đến Lương Thành vẫn là tại Tân Tuyền dẫn dắt phía dưới. Làm đến cả người bố cục là phi tốc tăng trưởng. Tại cùng Tân Tuyền cùng một chỗ chế định kế hoạch lúc. Lương Thành thì linh cơ nhất động. Nghĩ thầm sao không đem kế hoạch lại làm lớn một chút. Tại chính mình rời đi minh giới trước đó lại lớn khắp nơi vớt lên một phiếu. Có ý nghĩ này. Lương Thành liền quyết định thiết kế để hắc bạch hai tuyển binh lính ác chiến đi lên. Chẳng những có thể hố cái kia chán ghét lão cương thi thành tô. Còn để sự tình biến đến càng lớn. Lương Thành cũng không tin. Đến dạng này thời điểm. Quỷ vương bộ hồng vận tên này tại quán thành còn ngồi được vững. Cho nên nó tất nhiên muốn tiến đến xem xét ngăn lại. Như thế lời nói tựa như điều lão hổ rời núi. Núi này bên trong bảo tàng không liền có thể lấy tùy tiện vơ vét sao? Hiện tại Lương Thành nhìn đến sự tình quả nhiên thuận lợi địa dựa theo chính mình kế hoạch phát. Triển, vui sướng trong lòng, đương nhiên thì thẳng đến quỷ vương phủ mà đi. Lương Thành trong đầu đã có khấu văn đức đối quán thành trí nhớ. Cho nên đối trong thành đường đi đã rất quen thuộc. Đồng thời bằng gia hỏa này cùng bộ hồng vận quan hệ. Đối với nó tàng bảo địa cũng là có suy đoán. Lại nói Lương Thành biết. Bộ hồng vận bảo tàng chỗ tất nhiên sẽ có cấm chế bảo hộ. Tuy nhiên dạng này hội để cho mình phí chút sức lực. Nhưng là đồng dạng. Những vật này tại tinh thông trận pháp cấm chế Lương Thành trong mắt. Cũng chính là tốt nhất tiêu ký. Một câu, chỗ nào cấm chế đề phòng càng xâm nghiêm, nơi đó chính là chính yếu nhất tàng bảo khố. Tuy nhiên bộ hồng vận tu vi chỉ là cái quỷ vương. Vẫn chỉ là cái vắng vẻ tiểu thành thành chủ. Nó chỗ chân tàng đồ vật chưa hẳn có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng vô luận như thế nào, dù sao cũng so hắc tuyền bạch tuyền quân doanh phủ khố cất giữ phải tốt hơn nhiều. Lương Thành cảm thấy mình đến Minh Ti một chuyến cũng không dễ dàng. Cho nên có thể lấy thêm một ít gì đó thì lấy thêm một ít gì đó a. Không phải vậy chờ trở lại nhân gian. Thích hợp bản thân cỗ này ma thân pháp khí ma thạch còn thật khó tìm. Riêng là tại Bắc Trương Quốc. Ở ngoài sáng căn bản liền không tìm được. Tại Bắc Trương Quốc ngốc lâu như vậy. Lương Thành liền một cái ma đạo tu sĩ đều chưa thấy qua. Thẳng đến Tiến Ngư Dương phái, nghe Trình Vân Lâm bình luận về sau, mới biết được Bắc Trương Quốc các tu sĩ tất cả đều là linh tu. Bọn họ đặc biệt căm thù ma đạo tu sĩ, đều đem ma đạo tu sĩ xưng là ma giới yêu nhân. Coi là hồng thủy mãnh thú, làm là chính tà bất lưỡng lập cái kia một bộ. Điểm này cùng Diêm Phù giới ngược lại là có chút giống nhau. Nghe đến cái này tình huống, Lương Thành cũng minh bạch. chỗ lấy Bắc Trương quốc cùng Đại Huyền quốc quan hệ kém như vậy? Cũng là cùng tình huống này có quan hệ. Bởi vì tại Đại Huyền quốc, linh tu cùng ma tu giới hạn đồng thời không rõ ràng. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa cũng không tính hòa hợp. Nhưng là trên cơ bản đều lẫn nhau nhận nhưng đối phương tồn tại hợp lý tính. Không giống tại Bắc Trương. Linh tu ma tu gặp mặt liền muốn kêu đánh kêu giết. Không thể cả hai cùng tồn tại. Cứ như vậy, bởi vì lý niệm hoàn toàn khác biệt. Bắc Trương quốc cùng Đại Huyền quốc ở giữa hội sinh ra mâu thuẫn. Sau đó mà trở thành kẻ thù truyền kiếp cũng là không kỳ quái. Lương Thành đang nhanh chóng tiến lên ở giữa đem chính mình biến thành Khấu Văn Đức bộ dáng. Một đường chạy vội đến phủ thành chủ. Sau đó trực tiếp xông vào. Giữ cửa binh lính gặp người tới là thành chủ trước mặt đại hồng nhân Khấu Văn Đức đại nhân. Đương nhiên không dám ngăn trở. Chỉ là nói ra. Khấu đại nhân. Thành chủ không trong phủ. Nó đi. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Ngươi không cần phải để ý đến. Lương Thành cũng không quay đầu lại. Một đường đi vào trong. Lương Thành án lấy Khấu Văn Đức trí nhớ. Một đường xuyên qua đại viện. Cất bước tiến bộ hồng vận bình thường sinh hoạt thường ngày đình viện. Xuyên qua đại sảnh. Đi tới trong hậu viện. Sau đó thẳng thắn đi hướng rừng cây thấp thoáng xuống một đạo cửa hông. Đi tới trước cửa. Giữ cửa quỷ tốt gặp người tới là Khấu Văn Đức. Cũng không dám lớn tiếng quát rừng. Vừa nói ra. Khấu đại nhân, ngài không thể, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt liền gặp kiếm quang lóe lên, quỷ tốt đầu lâu thì rớt xuống đất, Lương Thành thu kiếm một chân đem ra hỏa này thi thể cùng đầu lâu đá một bên dưới cây chỗ bí mật. Sau đó nhìn xem cái này cửa hông phía trên cấm chế, bắt đầu động thủ phá giải, không có tốn bao nhiêu công phu liền đem nó phá vỡ. Lương Thành đẩy cửa đi vào, một mực đi vào bên trong đi. Đi qua một đầu không dài thông đạo về sau, Lương Thành đi tới một cái tiểu viện bên trong. Ở chỗ này liền không có quỷ tốt trấn giữ. Lương Thành lại không dám khinh thường. Bởi vì lẽ ra những địa phương này đều sẽ bố trí một số cơ quan hoặc là khôi lỗ tới làm sau cùng đề. Phòng, cho nên nhất định muốn cẩn thận. Lương Thành tỉ mỉ quan sát lấy. Quả nhiên gặp đối diện có một đạo không tảng đá lớn môn. Cái này trên cửa đá hiển nhiên phụ có một cái phức tạp cấm chế. Nhìn tới nơi này mặt hẳn là bộ hồng vận bảo tàng chỗ. Lương Thành nhìn xa xa cái này trên cửa đá cấm chế. Nhíu nhíu mày, cảm thấy cấm chế này có chút kỳ quái. Bởi vì hắn cảm thấy cấm chế này phòng ngự năng lực rất thấp. Cái này cùng nó trình độ phức tạp không có không tương xứng. Lộ ra một số cổ quái. Tuy nhiên Lương Thành cảm thấy một số không ổn, nhưng là biết lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Bởi vì Bạch Tuyền doanh địa khoảng cách quán thành không tính quá xa xôi. Cho nên quỷ vương bộ hồng vận một khi quyết định hồi quán thành. Lấy nó cái kia tương đương với nhân loại kết đan kỳ tu sĩ tốc độ bay. Trở lại quán thành cũng sẽ không phí tổn quá nhiều thời gian. Quả nhiên, Lương Thành bóng người mới xuất hiện tại cửa đá cấm chế trước đó. Cửa đá chính bên trong bỗng nhiên hiện ra một trương xấu xí hư huyễn mặt quỷ. Đầu tiên là nhắm mắt lại. Trên miệng lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh. Nhìn lấy bộ dáng lại có 7-8 phần giống như là cái con chuột lớn mặt. Quỷ này mặt mở ra huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thành nhìn mấy hơi thời gian. Bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Phát ra sắc nhọn tiếng kêu ré. Cái này tiếng kêu ré lực xuyên thấu cực mạnh. Đoán chừng toàn bộ thành chủ phủ đều có thể nghe thấy. Lương Thành thầm kêu một tiếng không tốt. Biết hiện tại nhất định phải lấy quả quyết biện pháp. Bởi vì náo ra dạng này lớn động tĩnh. Khả năng chẳng mấy chốc sẽ có lưu thủ tại quán thành quỷ tướng chạy đến. Quỷ vương bộ hồng vận tại nhận được tin tức về sau. Cũng sẽ rất mau trở lại thành. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.